Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 535, không có ai có thể để cho ta làm thẹn cầu thà. Biểu diễn kết thúc, các ngươi phải chết, các ngươi là nhớ tới giết ta sao? Chu Dương nụ cười rất lạnh. Cửu đại tam túc Kim Ô nhìn sợ nổi da gà, đều biết rõ cái đại lão này là thánh nhân, bọn chúng nào còn dám tiếp tục mạo phạm hắn? Đây không phải là muốn chết sao? Chúng ta sai, đối mặt Chu Dương đáng sợ như vậy đại lão, bọn chúng chỉ đành phải cúi đầu. Sống sót so sánh hết thảy đều mạnh. Sai, một câu sai thì không có sao sao? Từ trước ta đã cho qua các ngươi cơ hội, các ngươi không biết quý trọng, lại muốn qua đây chịu chết. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy có thể đứng tại trên đầu ta đi ý. Chu Dương thanh âm một câu lấn át một tiếng, cuối cùng đã tiếng như 9 tiếng sét đánh, liền tính cách nhau cân nhắc xa vạn dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy. Phụ cận chim muông hoặc là yêu quái bị dọa sợ đến nằm dạp trên mặt đất, không dám có một nửa chút động tĩnh, phảng phất tại biểu thị thần phục. Thậm chí còn có mấy cái lá gan tương đối nhỏ yêu quái bị dọa sợ đến cứt đái đều phun. Duy chỉ có nhân loại không có chịu ảnh hưởng, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chủ nhân, cầu ngài khai ân. Lục áp đạo nhân vẻ mặt cay đắng, đi tới nhớ phải giúp huynh đệ của mình tỉ muội cầu tha thứ. Lúc trước hắn đã cảnh cáo bọn chúng, có thể bọn chúng không tin, mình thì có biện pháp gì? Ta đã cho mặt mũi ngươi, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ta là ngươi chủ nhân, ngươi không phải chủ nhân ta, ngươi không có tư cách yêu cầu ta. Chu Dương thanh âm rất lạnh, sở dĩ cho Lục Ất đạo nhân mấy phần mặt mũi, là bởi vì hắn đã từng đối với mình có qua giúp đỡ. Cũng không có nghĩa là hắn một đến hai, hai đến ba lui bước, nếu không, người khác còn cho là mình mềm yếu có thể bắt nạt. Cơ hội đã cho qua các ngươi, không quý trọng vừa có thể trách được ai? Chu Dương giơ bàn tay lên, lực lượng vô hình tại trong bàn tay ngưng tụ, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Cho đến giờ phút này cửu đại Kim Ô mới có tay vạ đến nơi cảm giác. Bọn chúng biến trở về tam túc Kim Ô hình thái, thật nhanh trốn hướng về phương xa. Không trốn nữa, bọn chúng sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Muốn chạy trốn, chế. Sau một khắc, quang mang chợt lóe lên, 9 con Kim Ô toàn bộ biến mất, phảng phất từ đến không có ở thế gian tồn tại qua. 2. Lục áp đạo nhân không nhịn được thở dài một cái. Hắn sở dĩ nghĩ tới thượng cổ thời kỳ, liền là phải cải biến huynh đệ mình tỉ muội số mệnh phải chết đi. Kết quả, bọn hắn không có chết tại đại dịch trong tay, phản mà chết ở rồi Chu Dương đại ma vương trong tay. Nếu mà chết tại đại dịch trong tay, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn có thể tự mình báo thù, có thể Chu Dương đại ma vương còn cứu cái tiếp theo thất muội, coi như không tệ. Đương nhiên, cái ý niệm này vừa vặn duy trì không đến một giây đồng hồ. Sau một khắc, hiệu ứng hồ điệp phát động, thời gian tu bổ chi lực cùng quy tắc lực lượng rơi vào trên thân. Lục áp đạo nhân thân thể hư hóa, phảng phất tại triệt để từ thế gian xóa đi. Đi qua lục áp đã chết, thân là tương lai lục áp chắc chắn sẽ không tồn tại. Đây là xuất phát từ quy tắc lực lượng, đây cũng là Hồng Quân rất nhiều thánh nhân lập xuống quy củ nguyên nhân. Nếu không, bọn hắn tùy ý trở lại quá khứ, nhúng tay một chuyện nào đó, mang tới ảnh hưởng quá lớn, một cái hiệu ứng hồ điệp đem sẽ ảnh hưởng thế giới bố cục. Thánh nhân bên dưới càng là sẽ hoảng loạn, bởi vì ngươi vô luận cố gắng như thế nào, chỉ cần không thành thánh người, khả năng bởi vì thánh nhân tại quá khứ một điểm nho nhỏ can thiệp, ngươi quỹ tích sẽ phát sinh thay đổi, thậm chí toàn bộ xóa đi, ảnh hưởng quá lớn, thậm chí sẽ quan hệ đến môn đồ của mình. đây cũng là chư thánh đầy đủ phiếu thông qua nguyên nhân ta cứu vớt thất muội, lại đem mình cho tống táng. Lục Áp hơi dương miệng, không nói câu nào xuất khẩu, triệt để từ thế gian xóa đi. Chu Dương lẳng lặng ở bên cạnh nhìn thấy, không có chút nào can thiệp tính toán. Lúc trước Lục Áp nhiều lần mở miệng, Chu Dương đã đem nhân tình trả lại, lại thêm nó tất cả vượt qua hành vi, để cho Chu Dương không vui, cũng không nguyện ý thay đổi quy tắc lực lượng. Kim Ô thất muội ngây ngốc nhìn thấy hết thảy các thứ này, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Ngươi tên ác ma này, ngươi vì sao không giết ta? Hắn giống như bị điên, hướng về phía Chu Dương hét lớn, huynh đệ tỉ muội chết, để cho hắn đối với Chu Dương hận thấu xương. Ngươi thật muốn chết phải không? Nếu mà ngươi nhớ, chỉ cần một câu nói, ta có thể thành toàn ngươi. Chu Dương nhìn qua mười phần lãnh khốc, trên mặt không mang theo một tia biểu tình, muốn để cho ta nịnh hót ngươi. Khi thẹn cầu thả, xin lỗi, ngươi không có tư cách này. Thế gian không có ai có thể để cho hắn khi thẹn cầu thả. Kim thất muội hơi dương miệng, miệng bên trong vô pháp phát ra một chữ. Chỉ cần có thể sống sót, ai lại sẽ muốn chết đâu. Huống chi, chọc giận một cái thánh nhân đối với hắn mà nói có ích lợi gì chứ? Không thể nói trước còn có thể cho yêu đình cùng cha mẹ của mình mang theo tay bay vạ gió. Trầm mặc có đôi khi chính là câu trả lời tốt nhất. Lục Áp đã chết, ngươi có nguyện ý hay không khi tọa kỵ của ta? Chu Dương mở miệng hỏi, có một tọa kỵ chở tự bay đi, hắn có thể tốt hơn khi một cái cá mặn. Kim Ô thất muội nhìn thấy Chu Dương, thật không biết hắn vì sao ở trước mặt mình nói cái yêu cầu này. Lẽ nào hắn quên mình lúc trước đã làm sự tình sao? Chờ chút, hắn là thánh nhân cải tử hồi sinh tựa hồ không phải một chuyện khó. Ta có thể khi tọa kỵ của ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải phục sinh huynh đệ tỉ muội của ta. Hắn đưa ra yêu cầu của mình, đây là cứu bọn họ biện pháp tốt nhất. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, không phải hiện tại, ngươi cần thông qua làm việc mới có thể có đến thù lao. Kim Ô thất muội không phải tốt như vậy hồ lộng. Hắn tức giận nói, vậy ta lại làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Vạn nhất ta làm rồi tọa kỵ của ngươi, ngươi không bước chân tới đi lời hứa của mình làm sao bây giờ? Hắn nhất thiết phải làm xong dự tính xấu nhất, không thể nghe tin Chu Dương một bên chi từ chối. Ngươi không tin ta sao? Ta không tin ngươi. Hắn nói như đinh chém cột. Được, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút năng lực của ta. Chu Dương khoát tay, vô hình quang mang rơi xuống, rơi vào cửu đại kim ô chết đi địa phương. Lúc trước chết 9 cái kim ô toàn bộ sống lại, bao gồm Lục Áp đạo nhân, ta lại sống đến giờ. Ha ha, còn sống cảm giác thực tốt. Quá tốt, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Các ngươi chớ cao hứng quá sớm. Chu Dương không chút lưu tình tại bọn hắn trên đầu tạt một chậu nước lạnh. Hiện tại, ngươi tin không? Kim Ô thất muội trên mặt lộ ra cười năm ba để cho, mười phần rực rỡ. Hắn đang vì khích tướng của mình pháp thành công mà cao hứng. Ngươi lợi hại như vậy, còn không phải muốn dựa theo ý nghĩ của ta đi. Đa tạ ngươi, hiện tại ngươi tin tưởng ta có thể làm được phục sinh huynh đệ tỉ muội của ngươi sao? Ta tin tưởng, nụ cười của hắn càng ngày càng rực rỡ. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ đã thấy kết quả. Về sau muốn làm hảo một cái tọa kỵ, vì phục sinh huynh đệ của mình tỉ muội mà nỗ lực. Bọn hắn không phải đã phục sinh sao? Làm sao còn phải vì phục sinh hắn nhóm mà nỗ lực? Kim Ô thất muội có chút không thể hiểu được Chu Dương những lời này là ý gì. Trên mặt viết đầy nghi hoặc, Chu Dương giơ tay lên vỗ xuống. Sống lại cửu đại Kim Ô. Ân, hẳn đúng là 10 cái. Lần nữa toàn bộ tử vong. Biểu diễn kết thúc, các ngươi phải chết. Ngoặc kép ngoặc kép.